Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp. Chương 26, phiên ngoại 4, nếu nam nam có thể sinh tử. Góc truyện audio.com, giáo chủ, ngài có thai. Đây là sau khi yêu một chủ khẩu vị không tốt, mời đại phu đến xem bệnh. Nam nam sinh tử y chưa bao giờ nghe nói qua, y lại không có trứng cũng không có tử cung, làm sao có thể hoài thai. Còn nhớ mấy buổi tối trước bao đại hiệp sau vẫn không chịu rút ra, còn lẩm bẩm nói chờ một lát có thể sinh đứa nhỏ. Không nghĩ tới lại nhất ngữ thành sấm, sở dĩ dùng từ này, hoàn toàn là do Đông Phương giáo chủ cho rằng, đứa nhỏ này xuất hiện không nên xuất hiện. Trên vòng yêu cơ linh tả cười, tuy rằng không biết bao đại hiệp xin sinh tử dược để làm gì, nhưng nếu thành công sẽ trở thành nhất kiện vĩ sự. Một chuyện vĩ đại cớ sao không làm, Đông Phương giáo chủ còn đang phiền muộn đứa nhỏ này cần hay không cần. Không cần, nhưng đây dù sao cũng là một sinh mệnh, dù sao cũng là một bộ phận trên người y, nếu bỏ đi cũng thật luyến tiếc. Nếu cần, lời nói dối giáo chủ phu nhân này chắc chắn sẽ bị lộ, dù sao cũng không có ai là công mà lại mang thai. Nhưng y trái lo phải nghĩ chính là không đúng, này hai ngày không riêng bao đại hiệp ra sức làm chuyện đó, ngay cả thức ăn cũng chuẩn rất chu đáo, thậm chí bản thân cũng có chút thích. Chẳng lẽ bao đại hiệp đã sớm biết, tội y lúc trước thấy bao đại hiệp hàm hậu mới thích hắn, kết quả nguyên lai bao đại hiệp mới là cáo A, buổi tối này, bao đại hiệp lại cọ A cọ, hơn nữa động tác còn càng lúc càng lớn mật. Đông Phương giáo chủ đẩy ra, vẻ mặt quyết tuyệt, vì sao, có cái gì mà vì sao, nhưng, không thừa dịp mấy ngày nay. Bao đại hiệp nhanh chóng ngậm lại miệng, Đông Phương giáo chủ tựa hồ nghe ra cái gì trong lời nói. Không thừa dịp mấy ngày nay, nói, ngươi đến tột cùng gạt ta cái gì. Bao đại hiệp là bị thê quản nghiêm, Đông Phương giáo chủ giống một cái liền nói thẳng ra. Ngươi thế nhưng, Đông Phương giáo chủ nhìn vẻ mặt ủy khuất của bao đại hiệp cũng mắng không ra cái gì. Bao đại hiệp luôn biết nhược điểm của Đông Phương giáo chủ là gì, chính là bán manh. Nhu thuận, ta cũng không phải chỉ muốn một đứa nhỏ mà thôi, chỉ hy vọng sẽ có kết tinh của hai người chính ta, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng. Bao đại hiệp tiếp tục bán manh, cao hứng, đương nhiên cao hứng, vậy vì cái gì mà không phải là ngươi sinh? Trong nội tâm Đông Phương giáo chủ cuồng phun huyết, dược này qua một lần sẽ mất đi hiệu lực, bất qua ta ra ngoài ngủ. Bao đại hiệp nói chí khí hào hùng, lại biến thành Đông Phương giáo chủ không biết làm sao lên. Nhưng ta đã có. Ánh mắt bao đại hiệp đột nhiên trong suốt sáng rực, nhanh chóng ngâm trà, hầu hạ vô cùng chu đáo. Ta đã nói, hai ngày nay ta cố gắng như vậy, sao có thể không hoài thai. Bao đại hiệp lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, Đông Phương giáo chủ không biết nói gì à, đứa nhỏ này ta sẽ sinh, nhưng 10 tháng này, ta hy vọng không nhìn thấy bất kỳ giáo chúng nào, người biết ta ý ta chứ. Bao đại hiệp điên cuồng gật đầu. Mấy tháng này vẫn đều do Thanh Tả Sử chủ trì đại cục, mà Đông Phương giáo chủ của chúng ta chỉ an tâm ở phía sau viện ở cữ, bao đại hiệp đem Đông Phương giáo chủ hầu hạ đến sắp biến thành tiểu phan tử. Đó là đương nhiên, ái nhân cùng hài tử yêu quý của bao đại hiệp đều ở đây, đương nhiên hầu hạ rất tận tâm. Đến đêm lâm bồn, bao đại hiệp hối hận vạn phần, hắn thật không ngờ sẽ thống khổ như thế, sớm biết thế bản thân ăn dược kia là dược oa nhi sinh ra có lẽ càng giống giáo chủ hơn. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ sinh sau khi sinh ra, bao đại hiệp lại tiếp tục hối hận, bởi vì Đông Phương giáo chủ hoàn toàn đem quang huy mẫu tính phát dương quang đại, tuyệt không lâm hạnh giáo chủ phu nhân hắn a. Bao đại hiệp luôn nhìn thấy Đông Phương giáo chủ ôm hoa nhi của bọn họ cọ a cọ, mà hắn lại phải ngồi trong góc lấy ngón tay vẽ a, bao đại hiệp nghĩ ban ngày Đông Phương giáo chủ thuộc về ngươi, ban đêm của ta cũng được, nhưng vừa đến đêm có một chút động tĩnh thì tiểu hoa nhi kia liền khóc đến khàn cả giọng. Cho dù đến bước cuối cùng, Đông Phương giáo chủ cũng sẽ đem bao đại hiệp đẩy ra, xem tiểu oa nhi ở bên trong. Bao đại hiệp đã gần 2 tháng không được cái kia rồi, cho dù là trong lúc Đông Phương giáo chủ mang thai, hai người cũng có ôn tồn một chút nhưng... Không thể không nói, đây hoàn toàn là nghiệp chướng do bao đại hiệp tạo ra. Có một ngày tiểu oa nhi kia được một đôi phu thê trong giáo yêu thích nói phải về nuôi trong nhà 2 ngày, Đông Phương giáo chủ chỉ phải cố mà đồng ý, một đêm kia bao đại hiệp thực nhiệt tình, Đông Phương giáo chủ cũng không làm ra vẻ, dù sao hai người cũng đã lâu không làm, đều thực cơ khát. Hai người mồ hôi đầm đìa cuối cùng giống như cá mất nước, chỉ có thể từng ngụm hít không khí. Mà 2 ngày nay, hai người đều không ra khỏi cửa một bước. Sau tiểu oa nhi liền phát hiện, bản thân luôn luôn bị bao ba ba nó tống xuất đi, hoàn hảo giáo chúng rất nhiều, nhất 3 năm nhị tứ lục cũng đều phân ra. Anh này giống đem con bỏ chợ, oa nhi hận bao ba ba nó, mỗi lần khi hướng ánh mắt đến Đông Phương phụ thân cầu hướng xin giúp đỡ, luôn sẽ bị bao ba ba cắt ngang, sau đó Đông Phương phụ thân cũng bị bao ba ba ôm đi. Đến thật lâu về sau, oa nhi trưởng thành, nó vẫn đang cảm thấy kỳ quái. Mỗi đêm Bao Ba Ba của nó cùng Đông Phương phụ thân đều luận võ. Mỗi lần khi Bao Ba Ba thắng, Đông Phương phụ thân sẽ than nhẹ một hơi rồi đi vào trong phòng, Bao Ba Ba cũng thí điên đi theo vào. Khi Đông Phương phụ thân thắng, Bao Ba Ba liền thừa dịp Đông Phương phụ thân chưa chuẩn bị mà đánh ngất, sau đó bế vào trong nhà. Cuối cùng bên trong đều truyền ra thanh âm thực không hài hòa. Chẳng lẽ bọn họ không biết nó là trẻ vị thành niên sao? Vẫn là ta đi trước đi. Hết chép 26. Đệ nhị bộ, Tương Hứa Thiên, văn án, thần y xứng minh chủ thật là tin kích động dân chúng. A Tô minh chủ đang cùng cơ thần y tình hữu độc chung. Ở lâu sinh tình, chỉ là ở phương diện theo đuổi lại xảy ra vấn đề. Dù sao cũng có tiền lệ không tốt của Bao đại hiệp, Tô minh chủ đối với mình càng ngày lại càng không tự tin. Bất quá rõ ràng hắn là người truy A, vì cái gì lại bị đối phương áp. Cơ thần y tà khí mỉm cười. Người gần đây rất hay tức giận, cần thanh hòa đúng lúc, không sao, để ta đến. Tô minh chủ bị áp đến nói không nên lời, chỉ có thể ở trong lòng hô to, đại gia ngươi. Cách chương.